Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, một hoa đoan rớt. Nhất tự trường xa kiếm trận đánh tới lúc, Khô Mộc Động mọi người nhận định hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả đều tuyệt vọng vô cùng, ai cũng không nghĩ tới, theo đâm nghiêng bên trong hướng ra đến nhất danh khí hải cảnh. Một kiếm điểm tới, liền đem nhất tự trường xa kiếm trận đánh tan rớt, Khô Mộc Động mọi người tuyệt sử phùng sinh, trong ánh mắt đã tràn ra kinh hỉ, lại tràn đầy chấn kinh. Tiểu huynh đệ là này một đường động phủ người, vừa mới một kiếm coi là thật kinh diễm phi phàm, đã tỉnh hồn lại, Khô Mộc Động đại động chủ tiến lên hỏi ý kiến. Đối mặt Lộ Thần, Khô Mộc Động đại động chủ mảy may không có bày nhất động chi chủ ra đỡ. Mặc dù Lộ Thần chỉ có khí hải cảnh, nhưng nhất kiếm phá qua nhất tự trường xa kiếm trận, khiến cho Khô Mộc Động đại động chủ trong lòng nhận định. Lộ Thần cần phải là tới từ hắn thực lực cường đại 108 động. Không dối gạt chư vị, đừng nhìn đây là nhất tự trường xa kiếm trận khí thế hung hung. Thực nó đã là nỏ mạnh hết đà. Lộ Thần rủ xuống mũi kiếm, hướng Khô Mộc Động mọi người ôm quyền nói ra, trên mặt lộ ra một bộ không muốn giành công thần sắc. Ngưu Mỗ vừa mới một kiếm bất quá là áp đảo lạc đà sau cùng một cây rơm rạ thôi, chỗ nào nên được bên trên kinh diễm phi phàm, chỉ có thể coi là vận khí cho phép. Dừng một cái, Lộ Thần lại thở dài một hơi, mắt lộ ra thương cảm mà nói, ai, chỉ đáng tiếc nhà ta đại động chủ, nhị động chủ cùng trong động chư vị huynh đệ vận khí không tốt, đã bị vừa mới này một đạo nhất tự trường xa kiếm trận chu sát. Ngưu Mỗ chính là vì cho đại động chủ, nhị động chủ cùng trong động chư vị huynh đệ báo thù rửa hận, mới truy sát đạo này nhất tự trường xa kiếm trận đến tận đây. Khô Mộc Động mọi người nghe vậy, một trận thổn thức, nếu không phải cái này châu tinh khí hải cảnh chạy đến, chỉ sợ bọn họ một động người đều là muốn nhất tự trường xa kiếm trận chém giết. Ngươi là làm thế nào biết nhất tự trường xa kiếm trận đã là nỏ mạnh hết đà? Ngay tại Khô Mộc Động mọi người thổn thức thời điểm, Khô Mộc Động nhị động chủ bỗng nhiên hỏi, cái này cùng Ngưu Mỗ tu luyện công pháp có quan hệ? Xem Khô Mộc Động nhị động chủ một dạng, Lộ Thần không chút hoang mang, đem trước chuẩn bị xong lý do thoái thác êm tai nói. Ngưu Mỗ tu luyện công pháp rất là cổ quái, cùng hai mắt có quan hệ. Ngưu Mỗ chỉ cần vận công, con mắt có thể nhìn ra nhất tự trường xa kiếm trận dòng năng lượng chuyển biến hóa. Vừa mới nhất tự trường xa kiếm trận dòng năng lượng chuyển bỗng nhiên hiện ra suy sụp chi thế, Ngưu Mỗ mới dám kết luận, nhất tự trường xa kiếm trận đã là nỏ mạnh hết đà. Mọi người giật mình tới, âm thầm ngạc nhiên Lộ Thần tu luyện công pháp, Khô Mộc Động nhị động chủ điểm gật đầu, đã cùng công pháp có quan hệ. Hắn cũng không tốt tiếp tục tường hỏi, bất quá châu tinh khí hải cảnh đã có đây nhãn lực, khẳng định còn có thể xem thấu hắn tiểu kiếm trận dòng năng lượng chuyển biến hóa. Nếu là đem châu tinh khí hải cảnh thu nạp nhập Khô Mộc Động, tiếp xuống một khi tao ngộ tiểu kiếm trận công kích, chỉ cần để châu tinh khí hải cảnh qua sông pha chiến đấu, Khô Mộc Động mọi người làm theo có thể gặp giữ hóa lành. Nghĩ đến đây là, Khô Mộc Động nhị động chủ vội vàng hướng đại động chủ đề nghị. Đã châu huynh đệ nguyên lai chỗ động phủ đại động chủ, nhị động chủ cùng trong động chư vị huynh đệ đều đã vẫn lạc, đại động chủ sao không để châu huynh đệ đến chúng ta Khô Mộc Động? Nhị động chủ miệng âm thầm đã nói với đại động chủ rõ lưu lại Lộ Thần dụng ý thực sự. Khô Mộc Động đại động chủ sau khi nghe xong về sau, nhãn tình sáng lên, lúc này nhiệt tình mời Lộ Thần đến Khô Mộc Động bên trong. Lộ Thần trong lòng cười lạnh, sao lại nhìn không ra Khô Mộc Động người dụng ý, nhưng lại gật đầu đáp ứng. Tất cả đường động phủ cùng tiền tam trong động chiến đấu tiếp tục. Khô Mộc Động tiếp xuống lại mấy lần lọt vào Tiểu Kiếm trận tập kích, nhưng lại bị Lộ Thần từng cái hóa giải mất. Thời gian vội vàng trôi qua, tất cả đường động phủ cùng tiền tam trong động thứ 8 song thế công đã kết thúc. Lộ Thần âm thầm quan sát cục thế, hơn 70 đường động phủ nguyên bản gần 1.000 tên võ đạo tu sĩ, hiện nay chỉ còn lại không tới 300 người. Bên trong chân cương cảnh tu vi giả chỉ có 17 người, kiếm giáp trong trận, hỏa long động cùng phi tinh động người, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, mồ hôi thấm ướt y sam, đám người thân thể ức chế không chỗ ở run rẩy, tiêu tán ra khí tức ba động đều 10 phần yếu ớt. Tử vi động người muốn so hỏa long động cùng phi tinh động người đỡ một ít, nhưng cũng tiêu hao cự đại. Tất cả đều một bộ uể oải suy sụp thần sắc, chỉ có Tử Vi động đại động chủ một người, khí tức trầm ổn như cũ kéo dài. Lộ Thần trong lòng nhất động, chiến đấu lại tiến hành tiếp. Tất cả đường động phủ liền không có thực lực cùng tiền tam động tranh phong, mà Khô Mộc động người trước đó từng nói qua hội ly gián hỏa long động cùng Tử Vi động, chỉ là Khô Mộc động tới nay còn không có xuất thủ rào cục dấu hiệu. Hắn nghĩ lại thoải mái rớt tới. Hắn cùng Khô Mộc động mục đích khác biệt, song phương đối thế cục nắm chắc tự nhiên cũng khác biệt. Hắn nhận định thời cơ đến, Khô Mộc động người lại sẽ không cho rằng như thế. Dưỡng binh thiên nhật, dụng binh nhất thời, bây giờ là đến lượt để Khô Mộc động người ra mặt quấy một chút chiến cục. Mặc dù Khô Mộc động người còn không định xuất thủ, nhưng Lộ Thần lại có biện pháp để Khô Mộc động người không thể không ra tay. Đại động chủ, nhị động chủ, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Khô Mộc động tình cảnh sợ là sẽ phải rất không ổn. Lộ Thần một mặt thành khẩn, ôm huyền đạo, như thế nào không ổn? Tự 10 vị trí đầu động phủ cũng tử thương vô số. Chúng ta Khô Mộc động thực lực không mạnh, hết lần này tới lần khác tàn tật cực ít, tiếp tục như vậy nữa, chắc chắn lọt vào hắn động phủ hoài nghi. Lộ Thần nói, không cần lo lắng. Đại động chủ khoát tay nói, chúng ta Khô Mộc động mỗi lần biến nguy thành an, đều là bởi vì có ngươi xuất thủ. Khô Mộc động các vị huynh đệ biết, nhưng hắn động phủ người chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Lộ Thần tiếp tục nói, huống hồ lại tiếp tục, tất cả đường động phủ thương vong tiếp tục mở rộng, chúng ta Khô Mộc động gặp phải công kích cũng sẽ càng nhiều. Chỉ dựa vào sức một mình ta, rất khó chu toàn trong động sở hữu huynh đệ. Lời vừa nói ra, Khô Mộc động mọi người nhao nhao biến sắc, cùng nhau nhìn về phía đại động chủ cùng nhị động chủ. Đây là nên như thế nào? Nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc. Lộ Thần quả quyết nói, Khô Mộc động đại động chủ xem nhị động chủ liếc một chút, lộ ra hỏi thăm chi ý. Nhị động chủ trầm tư chốc lát, điểm gật đầu, mặc dù thời cơ còn chưa tới, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Đã như vậy, liền theo trước đó thương định kế sách thi hành. Đại động chủ quyết định chủ ý về sau, không có hướng Lộ Thần làm nhiều giải thích, lập tức hướng kiếm giáp trong trận hỏa long động đại động chủ truyền âm. Đem trước Khô Mộc động mọi người tận mắt nhìn thấy, không rõ chi tiết đất cáo chi hỏa long động đại động chủ. Giữa sân chân khí, cương khí cùng tinh thần lực ba động hỗn loạn vô cùng. Lúc này lẫn nhau truyền âm, căn bản không lo lắng hội bị người phát hiện. Ngoặc kép chấm chấm, Tử Vi động đại động chủ bên ngoài một bộ, âm thầm một bộ, muốn diệt trừ hắn 108 động, độc hưởng lần này công lao. Cất giữ Lộ Thần thi thể vòng chữ vật bên trong có 7 trùng điệp cấm chế. Chỉ cần sau đó tại Tử Vi động hướng người trên thân tìm tới cái kia vòng chữ vật, việc này liền đem chân tướng rõ ràng. Khô Mộc động liền 10 vị trí đầu động phủ cũng không tính, như thế nào dám lừa gạt trêu đùa hỏa long động? Hỏa long động đại động chủ tại trong đầu tinh tế cân nhắc Khô Mộc động đại động chủ truyền âm, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nhưng lại không có lập tức làm ra quyết định. Nếu thật như Khô Mộc Động Đại Động Chủ nói, một khi kiếm giáp trận diệt trừ tất cả đường động phủ người, qua hầu rút ván, Tử Vi Động tiếp xuống tuyệt đối sẽ hướng Hỏa Long Động cùng Phi Tinh Động hạ độc tay. Nhưng còn có một loại khả năng, đây chỉ là Huyền Xương Động cùng hắn 10 vị trí đầu động phủ bày kế ly gián. Muốn mượn Hỏa Long Động chi thủ, phá giải kiếm giáp trận, Hỏa Long Động Đại Động Chủ xem đông đảo dưới trướng liếc một chút. Lại nhìn xem cách đó không xa Phi Tinh Động người, đôi động người tiêu hao rất nhiều. Trái lại Tử Vi Động người mặc dù cũng đã có tiêu hao, lại so Hỏa Long Động cùng Phi Tinh Động tốt hơn rất nhiều. Cho dù thoát ly kiếm giáp trận, Tử Vi Động người còn có sức đánh một trận. Hỏa Long Động Đại Động Chủ nghĩ sâu một phen về sau, càng có khuynh hướng cái trước. Không qua hắn giờ phút này tiêu hao rất nhiều, Tử Vi Động Đại Động Chủ làm theo khí tức trầm ổn. Hỏa Long Động cho dù muốn đối phó Tử Vi Động, cũng là có lòng không đủ lực, coi như liên hợp cùng ở tại kiếm giáp trong trận Phi Tinh Động, cũng không có khả năng làm được. Ta Hỏa Long Động người tiêu hao rất nhiều, căn bản không nói đánh lén Tử Vi Động người, như thế nào phá giải kiếm giáp trận, các ngươi còn cần nghĩ biện pháp khác. Hỏa Long Động Đại Động Chủ báo chi tiết nói. Khô Mộc Động Đại Động Chủ đem Hỏa Long Động đáp lại cáo chi Nhị Động Chủ. Nhị Động Chủ lâm vào trầm tư, chỉ là khổ tư hồi lâu, Nhị Động Chủ cũng không có lương sách, nghìn tính vạn tính, Khô Mộc Động Nhị Động Chủ không có tính tới Tử Vi Động Đại Động Chủ trong tay còn có kiếm giáp trận. Bực này cường đại phòng ngự bí bảo, hai vị động chủ mặt ủ mày trao, Ngưu Mỗ nguyện ý phân ưu. Lộ Thần ung quyền đạo, Nhị Động Chủ đem sự tình báo chi tiết nói, cái này đơn giản, chỉ là Nhị Động Chủ nghĩ đến quá sâu quá phức tạp, ngược lại xem nhẹ một cái biện pháp. Lộ Thần cười một chút, chậm rãi nói ra, chỉ cần Khô Mộc Động Đại Động Chủ cùng Nhị Động Chủ nghe vậy, đều là thầm than Lộ Thần nói rất hay, đôi người chỉ cảm thấy mọi người bên trong chỉ có Lộ Thần não kinh xoay chuyển nhanh. Hai vị động chủ, việc này không nên chậm trễ. Lộ Thần nhắc nhở một câu, liền lui xuống đi, một bộ công thành lui thân bộ dáng. Gặp Lộ Thần không muốn giành công, Khô Mộc Động Đại Động Chủ cùng Nhị Động Chủ âm thầm khen ngợi. Lập tức liền hướng kiếm giáp trong trận Hỏa Long Động truyền tin thương nghị. Thương định một phen về sau, Khô Mộc Động lại vội vàng hướng Huyền Xương Động cùng hắn mấy cái 10 vị trí đầu động phủ truyền âm. Há, lời ấy thật chứ? Huyền Xương Động cùng hắn mấy vị 10 vị trí đầu động phủ đại động chủ cùng kêu lên hỏi. Khô Mộc Động đại động chủ liên tục cam đoan. Tốt, việc này như thành, nhớ các ngươi Khô Mộc Động một cái công lớn. Nói xong về sau, các vị động chủ nhau nhau an bài xong xuôi. Chỉ gặp tất cả đường động phủ người chuẩn bị thứ 9 sóng thế công. Rất nhanh, đông đảo lộng lẫy vô cùng chiến kỹ như mưa rào đồng dạng bắn rơi hướng kiếm giáp trận. Đông đảo chiến kỹ rót thành một chùm, tất cả đều rơi vào thẳng hướng Tử Vi Động. Tử Vi Động đại động chủ gặp thứ 9 sóng chiến kỹ thế công theo chính mình đây là một động phía trên hạ xuống, theo cựu thần sắc mặt lạnh nhạt, tịnh không có phát giác được dị thường. Trước đó tất cả đường động phủ công kích liền thường xuyên biến hóa, một hồi phân tán công kích kiếm giáp trận từng chuôi kim sắc hư ảnh kiếm, một hồi lại tập trung, hoặc là công kích kiếm giáp trận bên trên một điểm, hoặc là công kích Tử Vi Động, Hỏa Long Động cùng Phi Tinh Động vị trí. Nhưng mà ngay tại đông đảo chiến kỹ hạ xuống một sát na, Hỏa Long Động đại động chủ bỗng nhiên cưỡng ép chặt đứt Hỏa Long Động tất cả mọi người cùng thước dài kim kiếm ở giữa liên hệ. Kiếm giáp trận nhất định phải 3 thanh thước dài tiểu kiếm đồng thời đạt được tế lên cùng lực lượng quán chú mới có khả năng duy trì, nếu không kiếm giáp trận liền sẽ sụp đổ. Đột nhiên ở giữa, Tử Vi Động đại động chủ trước mắt nhất hoa, trên đỉnh đầu từ rất nhiều kim sắc hư ảnh kiếm hợp thành một tầng màn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên biến mất. Không, Tử Vi động đại động chủ chỉ tới kịp phát ra một tiếng nộ hống. Chợt liền cùng Tử Vi động đông đảo dưới trướng, bị mưa rào đồng dạng bắn rơi lộng lẫy chiến kỹ bao phủ hầu như không còn. Chờ đến hết thảy bình ổn lại, mặt đất chỉ có thưa thớt toái cốt, một bộ hoàn chỉnh thi thể đều tìm không thấy. Một thanh thước dài kim sắc tiểu kiếm lẳng lặng đất cắm ở đông đảo chiến kỹ oanh ra cái hố nhỏ bên trong. Nhìn phía trước cháy đen cái hố nhỏ, tất cả đường động phủ người chỉ cảm thấy hết thảy giống như nằm mơ đồng dạng, thật không thể tin. Danh xưng 108 động thứ nhất động phủ Tử Vi động, liền đơn giản như vậy đất bị tất cả đường động phủ tận diệt rớt. Sau cùng liền một bộ hoàn chỉnh hài cốt đều không có để lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.